Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, phần 107, chương 107 ở một đám dị năng giả như hổ rình mồi trong ánh mắt. Tần Ngự bình tĩnh mà đem vừa rồi lấy ra tới bùa chú một lần nữa thu hồi tới, còn có không ít người. Bởi vì lấy không được bùa chú mà cảm thấy vô cùng đau đớn. Nhưng sự tình tới rồi tình trạng này, bọn họ không phục không được, xem ra các ngươi tiến bộ không gian còn rất lớn. Tần Ngự nói chuyện, ngữ khí thành khẩn, nhưng ở có chút người nghe tới, trang bức ý vị mười phần, tỉ như bạch thuật, nửa giờ trước. Hắn còn cảm thấy chính mình chính là nhân dân tương lai anh hùng. Cứu dân với nước lửa bên trong chúa cứu thế. Kết quả Tần Ngự một cái bàn tay liền đem hắn từ lâng lâng trạng thái chụp xuống dưới, nhưng là mặc kệ hắn trong lòng nghĩ như thế nào. Kế tiếp Tần Ngự dạy dỗ, hắn liền tính trong lòng không phục, cũng không thể ở mặt ngoài biểu hiện, này đàn đội viên cái gì tâm tư không biết. Nhưng Chu Hướng Đông vui sướng lại là biểu hiện ở trên mặt, hắn đã sớm biết Tần Ngự thực lực khó lường. Chỉ là không nghĩ tới Tần Ngự cư nhiên có thể lấy một địch trăm. Đồng thời, hắn cũng hỏi ra ở đây tất cả mọi người muốn biết vấn đề. Tần huynh đệ, người mới vừa phòng ngự thủ đoạn cũng là dị năng sao? Hiện trường liền khe khẽ nói nhỏ đều ngừng lại. Mọi người dựng lên lỗ tai chờ đợi đáp án. Tần Ngự lại nói câu ở mọi người trong tai phá lệ trang bức. Mà lời nói, không. Ta vừa rồi cũng không có tiến hành phòng ngự, kia loại này không có phòng ngự lại có thể ngăn cản. Hạ sở hữu công kích phương thức là cái gì nguyên lý? Chu Hướng Đông hỏi xong lại cảm thấy không ổn. Vì thế bổ sung một câu, nếu đây là đòn sát thủ, vậy không cần phải nói, bổ sung nói vừa nói. Hắn liền cảm thấy mọi người u oán ánh mắt, Chu Hướng Đông xấu hổ. Hắn lại không phải không muốn biết. Nhưng này nói như thế nào cũng là người khác bí mật. Hắn tổng không thể ỷ vào thân phận mình đoạt đi. Muốn thật bức bách Tần Ngự nói ra nguyên lý. Còn không được đem người đắc tội rốt cuộc. Tần Ngự lại không cảm thấy này tính cái gì đòn sát thủ. Này chỉ là thập phần đơn giản nguyên lý. Nếu đại gia không ngại nói. Ta có thể ở chỗ này vì các ngươi thượng đệ nhất khóa. Kia đương nhiên hảo a. Dị năng giả nhóm đều không rảnh lo tự thân mỏi mệt. Còn có sức lực liền đứng. Không sức lực chuyển đến ghế dựa ngồi xuống. Chu Hướng Đông ân cần mà dọn ra một khối bảng đen. Bảng đen yêu cầu sao? Tần Ngự có thể không nói. Phóng đi, đối mặt phía dưới hơn 100 học sinh. Ta biết mọi người đều muốn biết ta vừa rồi hóa. Giải các ngươi dị năng công kích biện pháp. Tần Ngự ở bảng đen thượng viết xuống, linh khí, hai chữ, trước đó ta trước hết, cần giảng giải một chút các ngươi sở sử dụng dị năng. Đến tột cùng này đây cái gì năng lượng ở làm điều khiển, Tần Ngự dùng phấn viết ở bảng đen thượng. Linh khí, hai chữ thượng vẽ cái toàn. Linh khí, chính là chúng ta công kích hình thành nguồn năng lượng, chúng ta đến thân thể còn lại là một cái phóng ra đài. Dị năng giả tác một cái đồ điện, nếu ngươi là một cái tủ lạnh, như vậy ở năng lượng điều khiển hạ, ngươi có thể làm lạnh, nếu ngươi là một đài quạt điện, tác có thể chế tạo phong, những cái đó cái gì đều không có dị năng người thường. Tác không thuộc về đồ điện, phạm vi, cho nên bọn họ không có bất luận cái gì công năng, có dị năng giả theo bản năng hô. Lão sư. Nguyên lý này không khó lý giải, nhưng ngươi còn chưa nói ngươi là như thế nào ngăn cản chúng ta công kích đâu, Tần Ngự gật gật đầu. Bất luận các ngươi là cái gì, đồ điện, nguồn năng lượng bản chất đều là giống nhau, cùng chân chính đồ điện bất đồng, linh khí ngưng tụ ra công kích bản chất vẫn là linh khí. Cho nên nó lực công kích sẽ càng cường hãn, đồng dạng, chỉ cần nó bản chất bất biến. Như vậy ở thực lực của ta cấp bậc hoàn toàn nghiền áp các ngươi trạng thái hả? đồng dạng có thể khống chế các ngươi linh khí chế tạo công kích, biến thành ta lực lượng của chính mình, bạch thuật vấn đề. Tần lão sư, cho nên chúng ta vừa rồi công kích tất cả đều bị ngươi khống chế. Tần Ngự thừa nhận nói, xác thật như thế, ta thoạt nhìn như là phòng ngự thành công, kỳ thật cũng không phải, ta chỉ là đem các ngươi linh khí công kích khống chế hóa giải, mới tạo thành phòng ngự thành công biểu hiện giả dối. Tần Ngự còn mời một người đồng học tiến lên, sử dụng chính mình dị năng công kích, kết quả bị Tần Ngự khống chế được hắn công kích quay trở lại tạp hướng nó chủ nhân. Tần Ngự lại tiếp tục giảng giải một ít dị năng tu luyện, cùng tu luyện giả khác nhau sau, mới hạ khóa làm những người khác đi tự do luyện tập. Hắn thì tại một bên đốc thúc, một phát hiện sai lầm cách dùng, lập tức sửa đúng. Tần Ngự lại liên tục mấy ngày đi thượng mấy tiết khóa. Sau đó chỉ đạo này đó dị năng giả đối dị năng sử dụng phương thức, tại đây thiên huấn luyện xong dị năng giả đội viên, Chu Hướng Đông đem hắn kêu đi văn phòng nội nói chuyện với nhau, ta nơi này được đến một tin tức. Chúng ta tỉnh cùng cách vách tỉnh chỗ giao giới đã xảy ra chút ngoài ý muốn. Núi rừng xuất hiện rất nhiều hoang dại động vật xâm lấn nhân loại cư trú mà tình huống. Chúng ta đang chuẩn bị tổ chức nhân thủ, bắt giữ, xua đuổi này đó hoang dại động vật trở về núi trong rừng. Không biết Tần tiên sinh có hay không hứng thú cùng đi nhìn xem. Thuận tiện rèn luyện một chút này đó mới gia nhập dị năng giả, chúng ta tỉnh cùng cách vách tỉnh. Chỗ giao giới, ở đâu? Tần Ngự tới hứng thú. Nếu hắn nhớ không lầm, đời trước xuất hiện loại này quái dị hiện tượng, vẫn là bởi vì không gian cái khe di tích xuất hiện, mà lần này rất có thể chính là di tích xuất hiện. Điềm báo. Nhưng hắn rõ ràng nhớ rõ, lần đầu tiên di tích xuất hiện ít nhất vẫn là ở đã hơn một năm về sau, liền ở Bạch Mông Hồ địa. Giới, Bạch Mông Hồ, Tần Ngự híp híp mắt, đời trước đầu tiên xuất hiện di tích địa phương đúng là ở Bạch Mông Hồ địa giới thượng. Như thế có thể suy đoán, khẳng định là bởi vì nào đó nguyên nhân, dẫn tới di tích trước tiên xuất hiện. Thượng một lần Bạch Mông Hồ di tích xuất hiện, ẩn thế tông môn cùng tu luyện giả nhóm bắt được cơ hội, từ di tích mang ra không ít thứ tốt, trong đó còn bao gồm rất nhiều tu luyện phương pháp, một ít bình thường phương pháp tu luyện truyền bá tới rồi dân chúng bình thường bên trong, làm không ít người đối bọn họ sinh ra sùng bái tâm lý, sôi nổi tìm kiếm gia nhập tông môn, tiến thêm một bước lớn mạnh thế lực. Này đó tông môn cũng nhân cơ hội kết thành liên minh, nếu thật là di tích xuất thế, kia lệ thuộc quốc gia đặc thù bộ môn càng nên nắm lấy cơ hội mới là. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không bỏ qua, Tần Ngự đồng ý cùng nhau thăm dò, về đến nhà. Diệp Cảnh Xanh nhìn hắn thở dài, Tần Ngự khó hiểu. Làm sao vậy? Không có việc gì. Chính là ta nghĩ ra đi xem có cái gì thích hợp chính mình công tác. Hắn biểu đệ kiếm so với hắn nhiều liền tính, trong nhà cậu đều chuẩn bị đi ra ngoài làm việc. Tần Ngự, vì cái gì tưởng lúc này đi ra ngoài công tác? Diệp Cảnh Xanh, cảm giác chính mình vẫn luôn không công tác hảo, không làm việc đàng hoàng a, người không phải ta đầu bếp sao? Lương 1500 vạn không đủ sao? Tần Ngự tự hỏi, nếu là không phải nên nhiều hơn điểm. Diệp Cảnh Xanh tức giận mà hừ hừ. Ngươi có thể đừng đem ta ăn cơm mềm nói được như vậy đúng lý hợp tình sao? Vì thế Tần Ngự lại thay đổi cái đề nghị. Nếu không ngươi cho ta đương tư nhân sinh hoạt trợ lý. Ta xem khác tổng tài đều có tư nhân trợ lý. Chính mình muốn một cái cũng bất quá phân đi. Khác tổng tài còn một ngày có 16 tiếng đồng hồ hận không thể ở làm công đâu. Diệp Cảnh Xanh, mắt trợn trắng, nhưng người cái này tổng tài không phải không làm việc đàng hoàng sao? Cũng không nhìn xem chính mình đi qua vài lần công ty. Cũng không biết xấu hổ thỉnh tư nhân trợ lý, Tần Ngự. Ngoặc kép, hắn thế nhưng vô pháp phản bác. hắn đã thật lâu không có chú ý công ty tin tức kia. Ngày mai ngươi cùng ta đi ra ngoài nhiệm vụ đi. Chúng ta chuẩn bị đi Bạch Mông Hồ làm nhiệm vụ. Đến lúc đó nói không chừng ngươi còn có thể luyện tập một chút thân thủ. Tần Ngự đem hôm nay nhận được nhiệm vụ nói với hắn một lần. Bên kia tương đối tới gần núi rừng. Nói không chừng còn có thể thải chút nấm. Có thể phát sóng trực tiếp sao? Ta tưởng nhạt về sự nghiệp của ta. Đến lúc đó có thể phát sóng trực tiếp ngắt lấy nấm quá trình. Nói không chừng còn có thể tại dã ngoại giá nồi hầm đâu. Diệp Cảnh Xanh tuy rằng vẫn luôn không lộ mặt, nhưng fan cơ sở còn ở, đến nỗi làm nhiệm vụ. Hắn tuy rằng đi theo tu luyện, nhưng cách đấu kỹ xảo còn thực nhược. Chỉ có thực tiễn mới có thể càng ngày càng cường, bất quá hắn càng quan tâm vẫn là chính mình sự nghiệp. Hắn trước kia cũng không cảm thấy chính mình có thể trở thành tuyệt thế cao thủ. Cho nên cái này cũng chỉ có thể ngẫm lại. Tần Ngự cũng không ngại Diệp Cảnh Xanh tiếp tục trước kia phát sóng trực tiếp công tác. Chỉ cần không phải đề cập cơ mật bộ phận đương nhiên có thể phát sóng trực tiếp. Nếu muốn đi ra ngoài, trong nhà cầu phải có người chăm sóc. Tần Ngự mời Diệp lão gia tử chủ về đến nhà, hỗ trợ chuẩn bị chút một ngày tam cơm. Diệp lão gia tử cự tuyệt chủ đi trong nhà hắn, nhưng đồng ý giúp hắn chăm sóc cầu. Lão gia tử đem Diệp Cảnh Xanh kéo đến bên cạnh nói: "Ngươi không phải cho hắn đương đầu bếp sao? Như thế nào tiểu Tần đi công tác còn phải mang ngươi?" Diệp Cảnh Xanh: "Hắn chỉ là tiện đường mang ta đoạn đường. Ta liền đã lâu không phát sóng trực tiếp. Lần này tới cái dã ngoại phát sóng trực tiếp, Diệp lão gia tử kỳ thật còn có chút vấn đề. Nhưng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, bị Diệp Cảnh Xanh một đốn phun tào sau." Tần Ngự rốt cuộc vẫn là gọi điện thoại cấp Hạ Chí Sơ, hỏi thăm một chút công ty tình huống. Công ty vận chuyển hết thảy bình thường. Chỉ là đôi một ít chướng vụ yêu cầu Tần Ngự tìm đọc. Đương nhiên, nếu Tần Ngự không ngại, cũng có thể không tìm đọc. Hạ Chí Sơ mãnh liệt yêu cầu Tần Ngự có rảnh tới công ty một chuyến. Đem nên xử lý đều xử lý rớt, Tần Ngự ngữ khí nghiêm túc đứng đắn. "Tốt, chờ ta vội xong rồi lập tức liền đi, người suốt ngày không đi làm. Có cái gì nhưng vội?" Hạ Chí Sơ phun tào nói còn chưa nói xong, đối diện lập tức cắt đứt điện thoại. Tần Ngự thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói câu thành thật lời nói, hắn cũng không thích loại này công tác, tuy rằng làm như vậy rất có thể sẽ lọt vào cấp dưới che giấu, nhưng hắn căn cứ đối Hạ Chí Sơ tín nhiệm, hắn cảm thấy không ảnh hưởng chính mình trộm cái lười. Tuy nói hắn quen thuộc chỉ là đời trước Hạ Chí Sơ, đời này Hạ Chí Sơ cũng có thể bởi vì hai người không tính quá quen thuộc quan hệ mà phản bội hắn. Nhưng hắn cũng không quá để ý, cho dù bị phản bội, cũng bất quá là tổn thất một ít tiền tài mà thôi. Dù sao hắn hiện tại cũng không thiếu tiền, có thể giúp hắn thức thanh một người bộ mặt cũng coi như đáng giá. Tần Ngự sắp ra cửa, còn nói không chuẩn khi nào trở về. Trong nhà tiểu động vật tập thể ra cửa tiễn đưa, chẳng sợ chó xồm còn có chút mệt, cũng không tình nguyện mà ra tới xếp hàng. Khiếu Thiên Nhi tử nữ nhi nhóm xếp thành một loạt, một người tiếp một người mà uông một tiếng, như là có quy luật điểm số giống nhau. Không thể không nói, Khiếu Thiên giáo hài tử thật đúng là không tồi. Tần Ngự không chút nào bùn xỉn mà khích lệ một câu, ngao ô, Khiếu Thiên Trường khiếu một tiếng. Kỳ thật rất tưởng đi theo đi ra ngoài, nhưng Tần Ngự lại yêu cầu nó ở nhà chăm sóc, người liền ở nhà mang hài tử đi. Thuận tiện hỗ trợ chăm sóc một chút ra ra, Diệp Cảnh Xanh sờ sờ Khiếu Thiên đầu chó, ngồi trên Tần Ngự xe, Khiếu Thiên cuối cùng bị ủy lấy trọng trách. Lưu tại trong nhà giữ nhà, miễn cho chó xồm ra cái gì ngoài ý muốn chạm huống. Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh vừa ly khai không bao lâu, một chiếc siêu xe liền ngừng ở tiểu khu ở ngoài, có phía trước bị Tần Ngự răn dậy trải qua. Bảo vệ cửa đối vào cửa nhân viên thẩm tra khắc nghiệt không ít, Tư Đồ Dịch còn không có vào cửa đã bị ngăn cản, cuối cùng vẫn là đăng ký thân phận chứng số điện thoại mới bị thả đi vào. Diệp lão gia tử ở Tần Ngự biệt thự hỗ trợ chăm sóc các sủng vật một ngày tam cơm. Trúc Vu Hạo ban ngày cũng đi theo lại đây, Tư Đồ Dịch còn không có tới gần. Biệt thự cầu như vậy thay nhau vang lên mà kêu lên. Từ Khiếu Thiên đi đầu phệ một tiếng, hắn phía sau đi theo chơi đùa chó con nhóm một cái tiếp theo một cái, uông, một tiếng, nha. Này còn rất quy luật, cùng sướng ca dường như. Tư Đồ Dịch đi đến lan can trước, đối trong viện chơi đùa Trúc Vu Hạo nói. Tiểu hài tử, nhà các ngươi cậu bán hay không? Đương nhiên không bán lạp. Trúc Vu Hạo nhìn đến có người xa lạ, không khỏi cảnh giác lên. Ngươi là trong tiểu khu hàng xóm sao? Ta như thế nào chưa thấy qua ngươi? Trúc Vu Hạo căn bản liền không phải tiểu khu hộ gia đình. Đương nhiên chưa thấy qua, nhưng không ảnh hưởng hắn chá một chá Tư Đồ Dịch. Nay hiện tại người xấu cũng sẽ không ở trên mặt viết người xấu, ta kêu Tư Đồ Dịch. Không được này tiểu khu, ta là tới tìm Tần Đại Sư. Hắn ở sao? Nơi này không ai kêu Tần Đại Sư. Ngươi có phải hay không tìm lầm địa phương? Tần Đại Sư kêu Tần Ngự. Tần Ngự ngươi tổng nên đã biết đi. Ngươi tìm Tần Ngự ca có chuyện gì? Ta tìm hắn xem bệnh. Phía trước hắn nói qua muốn giúp ta chữa bệnh tới. Ta này không phải tới sao? Xem bệnh. Trúc Vu Hạo chỉ biết Tần Ngự rất lợi hại, thực có thể kiếm tiền, nhưng thật đúng là không biết hắn sẽ xem bệnh. Chuyện này hắn giải quyết không được. Vì thế nói, Tần Ngự ca không ở nhà, ngươi lưu cái liên hệ phương thức, chờ hắn trở về lại cho ngươi gọi điện thoại đi. Hắn như thế nào liền không ở đâu? Tư Đồ Dịch sốt ruột, kia hắn khi nào trở về? Tư Đồ Dịch ở Quỷ Trạch sự tình qua đi liền cảm thấy chính mình thân thể không có gì tật xấu. Tuy rằng Tần Ngự nói qua thân thể hắn còn phải nhìn lại, nhưng hắn không tin, hắn cảm thấy đi, tuy rằng Tần Ngự có điểm bản lĩnh, nhưng ở hắn thân thể vấn đề thượng khẳng định giải nói dối. Còn tưởng nhiều kiếm hắn một hồi tiền đâu, nguyên bản Tư Đồ Dịch còn cảm thấy chính mình có tiền về. Có tiền, cũng không phải là coi tiền như rác, kế tiếp cũng không đi tìm Tần Ngự. Ai ngờ gần nhất Tân tìm cái bạn gái, vừa định đề thương ra trận, lại phát hiện phần cứng không nhảy. Mấy ngày này hắn đã chạy vài cái bệnh viện, chung dược thuốc Tây ăn không ít, chính là giải quyết không được vấn đề, hiện tại cũng coi như là bất chấp tất cả. Đành phải lại trở về tìm Tần Ngự. Trúc Vu Hạo lắc đầu. Ta cũng không biết đâu, Tư Đồ Dịch lại hỏi, kia hắn đi đâu? Ta chính mình đi tìm hắn tổng được rồi đi, không được nga. Ngươi đến chờ hắn trở về. Trúc Vu Hạo tuy rằng biết Tần Ngự muốn đi đâu, nhưng lại biết bọn họ hành động là muốn bảo mật, đương nhiên không thể nói cho Tư Đồ Dịch. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.